đạo tông bị thua, một vị hòa thượng đầu bóng lưỡng thân mặc tăng bào màu trắng, tay cầm Phật châu, chân đi tăng hài, chậm rãi từ trong đội ngũ đám người chi thứ Mông ra bước ra. Ánh mắt mọi người đều rơi lên người gã hòa thượng mặc áo bào màu trắng này, chính là đối thủ tí thí cuối cùng của cổ thần trong cuộc luận võ đoạt đế lần này, Akula Vương. Nói về Akula Vương, chẳng khác nói về một đoạn truyền kỳ. Tảng Thiên Cơ còn chưa xuất thể, Akula Vương chính là đệ nhất thiên tài nhân tộc sau đại chiến nghìn năm trước trôi qua. Tuổi tác của Akula Vương so với Hầu Quân Cực và Vu Đạo Tông còn nhỏ hơn, năm nay chưa tới 100 tuổi, còn mấy tháng nữa mới trong 98 thế nhưng tu vi của hắn so với Hầu Quân Cực và Vu Đạo Tông tuyệt không kém hơn. Akula Vương, tên thật là Akula, Thái tử Đế Đình Đại Linh, tư chất tiên căn siêu phẩm, năm 24 tuổi bước vào mệnh tuyển cảnh, 46 tuổi bước chân vào đoạt xá kỳ, 85 tuổi bước vào nguyên thần kỳ. Tuổi chưa 100 đã trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, trẻ tuổi có thể đếm được trên đầu ngón tay khắp thiên hạ, được Độ Thiên Đại Sư ban cho danh hào chữ Vương. Từ đó về sau mọi người đều gọi hắn là Akula Vương. Có người nói Độ Thiện Đại Sư tán thưởng Akula Vương có tuệ tâm, am hiểu Phật ý. Trong Đế Đình Đại Linh, Akula Vương có thể khai đàn giảng pháp, danh vọng cực cao, hoàn toàn sánh vai với đế quân. Ánh mắt của cổ thần vượt qua khoảng cách mấy nghìn trượng, cũng rơi vào người Akula Vương. Nhìn qua, Akula Vương chỉ chừng 25-26 tuổi, mặt vuông mi dài, mũi cao miệng rộng, rộng vai thon dài, ước chừng cao hơn 2 mét, hai cánh tay dài quá đầu gối, cái đùi giống như cả một người bình thường, trước ngực phình lên, tăng y không thể che được thân thể cường tráng của hắn. Liếc mắt nhìn qua tạo thành cảm giác giống như cả một toàn thiết tháp, cho dù trời long đất nở hắn cũng không hề sứt mẻ. Con ngươi cổ thần co lại, kiếp trước của hắn, danh khí của Akula Vương so với Hầu Quân Cực và Vu Đạo Tông còn lớn hơn rất nhiều, là đại thiên tài rất có hy vọng bước vào độ hư cảnh. Tuổi không quá 500 tu vi đã đạt tới minh khiếu hậu kỳ đỉnh, được Độ Thiện Đại Sư chủ trì thiên thiền tự khâm định thành truyền nhân thánh địa. Kiếp trước, cổ thần chưa từng gặp qua vị đại thiên tài này, thế nhưng truyền thuyết về hắn giống như sấm vang vọng bên tai. Nghe đồn Akula Vương có ngộ tính cực cao, tìm hiểu bí điển Phật môn Kim Cương Minh Vương Kinh đến đại thành, luyện được Kim Cương Đạo Tâm, tu thành La Hán Kim Thân, Kim Cương Thần Thể, lực lượng thân thể độc nhất vô nhị. Thuật luyện thể của Phật môn có thể nói có 102, thậm chí so sánh với cổ vũ tộc trời sinh thân thể vô cùng cường đại, so với nho môn càng tốt hơn. Nếu xét về lực lượng cơ thể, cổ thần chưa bao giờ gặp qua bất cứ tu sĩ nào có thể so sánh được với lực lượng thân thể của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, La Hán Kim Thân. Akula Vương trước mắt là ngoại lệ. Akula Vương từ trong đám người bước ra, không nhanh không chậm, đợi đi tới sát biên giới thành tường, không hề nhìn thấy hắn phóng ra bất cứ pháp bảo nào khác, trực tiếp bước về phía trước, chân đạp hư không. Ngay sau đó, phía sau Akula Vương đột nhiên hiện lên ba đạo quang mang. Ba đạo quang mang càng lúc càng sáng rõ, sản sinh một cỗ pháp lực vô cùng cường đại, bao phủ toàn bộ thân thể Akula Vương bên trong. Sau khi Akula Vương bước vào hư không, cũng không thấy hắn cất bước chân, thân thể tự động bay lên, rất nhanh bay về phía lôi đài phế tích trước mặt. Thân thể khẽ động cũng không, cứ như vậy thẳng tắp bay đi, mỗi một vị cao thủ trên thành tường đều nhìn thẳng con mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lúc này mọi người có thể nhìn vô cùng rõ ràng, Akula Vương không hề sử dụng bất cứ pháp bảo nào khác, cũng không hề sử dụng chư tử thủ cảo. Thế nhưng thân thể hắn phiêu phù bay lượn trên không trung như vậy, chúng tu sĩ không ai không kinh hãi ngạc nhiên. Các cao thủ biết rõ Akula Vương có thể phi hành cùng với ba đoàn quang mang phía sau hắn có liên quan với nhau, nhưng lại không rõ vì sao ba đoàn quang mang kia lại có thể giúp hắn phi hành. Chỉ có rất ít đại cao thủ hoặc nhiều hoặc ít từng có một ít nghe đồn. Cổ thần có kinh nghiệm kiếp trước, tự nhiên biết được. Cao tăng Phật môn đều có hoặc nhiều hoặc ít đoàn quang mang đằng sau như vậy, xưng là thân hóa quang minh, bài trừ hắc ám, lại xưng là Phật quang. Quang mang càng mạnh, quang quyển càng nhiều, đại biểu pháp lực càng cường đại. Trên thực tế không phải là tất cả cao tăng Phật môn đều có quang quyển phía sau lưng như vậy. Có một số ít người không hiện trần thế, thế nhân không biết, tu vi vô cùng cao cường, nhưng phía sau lại không hề có Phật quang. Điều này vì sao? Phật quang này là Phật ngoài thân, Phật gia tu hành chú ý phổ độ thế nhân, lấy công đức viễn mãn bản thân, được thế nhân tín ngưỡng. Phật quang phía sau lưng chính là nghiệp lực của chúng sinh, cũng gọi là tín lực, nguyện lực, niệm lực. Được thế nhân tín ngưỡng, chiều bái, tích tín lực, nguyện lực, niệm lực của chúng sinh vào thân, sẽ hóa thành Phật quang, soi sáng bốn phương, bài trừ hắc ám, vĩnh hóa quang minh. Vì vậy thường xuyên có cao tăng khai đàn giảng pháp, phổ độ thế nhân, tụ tập nghiệp lực chúng sinh, hóa thành công đức bản thân. Nơi Tây Thủ, đế đỉnh Đại Linh, miếu thờ vô số, trong miếu có rất nhiều cao tăng các loại, nhận thế nhân thăm viếng, tín ngưỡng, người thăm viếng, tín ngưỡng càng nhiều thì nguyện lực càng cường đại, công đức càng cao, Phật quang càng mạnh. Người thăm viếng, tín ngưỡng xưng là tín đồ, thiên hà không phải chỉ có Phật môn tụ tập lực lượng chúng sinh, hóa thành Phật quang của bản thân, từ thượng cổ tới nay đã từng xuất hiện qua không ít đại giáo đều mở rộng thu tín đồ, thu thập nguyện lực chúng sinh, hóa thành pháp lực bản thân. Thế nhưng, những đại giáo này không dạy thế nhân đạo sự thế, không dạy người có lòng hướng thiện, chỉ lợi dụng nguyện lực chúng sinh cho mình sử dụng. Chỉ trong một đoạn thời kỳ ngắn ngủi thu được một ít tín đồ thăm viếng, theo thời gian trôi đi, thế nhân dần dần hiểu rõ bộ mặt thực, sẽ bị thoá mạ, coi như tà giáo. Lịch đại thánh hoàng đối với tà giáo luôn luôn mạnh mẽ diệt trừ, chính ma hai đạo luôn luôn thù địch nhau. Theo thời gian trôi qua, từ thái cổ cho tới nay, các thế lực tụ tập nguyện lực của chúng sinh hóa thành pháp lực của bản thân còn lại không nhiều lắm. Hiện tại Phật môn mạnh nhất, cao tăng Phật môn có thể khai đàn giảng kinh, chuyên dương Phật hiệu, nếu như có thể chỉ điểm mê hoặc của chúng sinh sẽ tín ngưỡng. Chúng sinh đế đỉnh Đại Linh tuy rằng có tín ngưỡng, nhưng khác với Phật môn, chúng sinh đế đỉnh Đại Linh tín Phật, cũng không phải là tín một người duy nhất, mà là tín ngưỡng Phật hiệu. Phật hiệu của ai có thể nói được hay nhất thì sẽ có càng nhiều tín ngưỡng, cũng không phải là mỗi một hòa thượng giảng kinh đều sẽ có người nghe, có người tín ngưỡng. A-cu-la Vương chính là người nổi bật, mà tín ngưỡng của chúng sinh đế đỉnh Đại Ly chỉ tín duy nhất một mình Vu Thân. Bất cứ người nào trong Vu Thần Tông đều không nhận được nguyện lực của chúng sinh. Tại Đại Linh, Vu Thần chính là chủ tể, mọi người đều là người hầu của Vu Thần. Đây là một loại tín ngưỡng, so với tín ngưỡng của Phật môn khác nhau khá lớn. Đỉnh đầu A-cu-la Vương lóe lên ba quang quyển kim quang lập lòe, giống như thần linh hàng lâm, trên không trung chậm rãi thổi qua. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hạ xuống phía trước cổ thần mấy trăm trượng. A-di-đà Phật, A-cu-la Vương hạ xuống đất, hai tay hợp lại thành hình chữ thập, niệm một câu Phật hiệu. Hầu Quân Cực và Vu Đạo Tông đều hạ xuống cách cổ thần hơn nghìn trượng. Đối với cao thủ mệnh tuyển cảnh mà nói, khoảng cách mấy trăm trượng thực sự quá ngắn, vô cùng nguy hiểm. A-cu-la Vương ngay sau khi cổ thần liên tục đánh bại Hầu Quân Cực và Vu Đạo Tông vẫn còn dám tới gần cổ thần mấy trăm trượng, có thể thấy được hắn đối với thực lực của bản thân vô cùng tự tin. A-cu-la Vương thân cao hai thước, thân thể cường tráng với cực điểm, đứng tại chỗ giống như một tòa thiết tháp, khí tức hắn phát ra cũng tạo cảm giác kinh khủng tới cực điểm, sâu không thể đo lường. Tu vi của A-cu-la Vương cũng là nguyên thần sơ kỳ, so với Hầu Quân Cực và Vu Đạo Tông giống nhau, thế nhưng một cỗ khí thế trầm ổn như núi kia, hai người không thể nào theo kịp. Cỗ khí thế này tạo thành cảm giác thực lực của A-cu-la Vương so sánh với hai người Hầu Quân Cực và Vu Đạo Tông càng mạnh mẽ hơn một chút. Nghe đồn đại sư tìm hiểu Kim Cương Minh Vương Kinh, luyện thành Kim Cương Đạo Tâm, tu thành La Hán Kim Thân, không biết Kim Thân của đại sư có thể so sánh với Như Ý Linh Lung Bảo Tháp. Cổ thần hỏi, uy lực của Như Ý Linh Lung Bảo Tháp như thế nào? Các cao thủ đều đã nhìn thấy rất rõ ràng, Hầu Quân Cực và Vu Đạo Tông đều bị Như Ý Linh Lung Bảo Tháp mạnh mẽ chấn văng ra khỏi phạm vi lôi đài. Không có tu vi nguyên thần sơ kỳ không thể nào chống đối.